Mạc Tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 57, chiếm lấy giường của Mạc Thời Đình để cho anh ta không có giường ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh ta đi ra ngoài. Cố Lê kinh ngạc, thím quan vừa vội vàng cầm vali của cô. Vừa nói, đúng vậy, hẳn là công ty có việc gì. Mợ chủ, mợ đói bụng không? Nếu không, ăn cơm luôn nha. Tối nay tôi có nấu canh gà mợ thích đây. Lát nữa mợ phải ăn nhiều hơn 2 bát đấy. Vừa nghe thím quan nhắc nhở, Cố Lê mới cảm thấy cả ngày hôm nay gần như chưa ăn gì. Đúng là đói bụng rồi. Đôi mắt cô chuyển động, đột nhiên cười thành một đóa hoa. Đúng thím quan, chúng ta đi thôi, đi ăn cơm. Hừ hừ, kẻ ngốc mới rời nhà bỏ đi. Cô không đi, dù sao người làm sai cũng không phải là cô. Cô muốn ở lại chiếm lấy giường Mạc Thời Đình, để cho anh ta không có giường để ngủ. Đúng, vui vẻ quyết định vậy đi. Được rồi, thấy cô bỏ ý nghĩ rời đi, thím quan thầm thở ra một hơi. Cặp vợ chồng son này, cứ 3 ngày 2 bữa lại mâu thuẫn ầm ĩ, thật khiến cho người ta đau tim mà. Ăn cơm tối xong, Cố Lê một lần nữa trở lại phòng của Mạc Thời Đình. Vừa vào phòng, cô lập tức giữ chìa khóa cửa, phòng ngừa anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, còn đặc biệt khóa trái. Đại cáo thành công, để xem tối nay anh làm sao vào. Ha ha, Cố Lê vỗ tay, cười đến vô cùng vui vẻ, lấy đồ trong vali ra đặt lại chỗ cũ, rồi ngồi ở trên ghế sofa lướt điện thoại di động, mở Weibo, phát hiện cửa sổ chat của mình sắp bùng nổ. Xảy ra chuyện gì? Cô lập tức bấm mở, nhìn thấy rất nhiều cư dân mạng tác cô, xem lướt qua một vòng, mới hiểu được, hóa ra hôm nay cô lại lên hot search, hơn nữa còn là cùng với Khâu Du Tâm, thấy chuyện bị cắt hết góc quay, trở thành lưỡi dao sắc bén nhắm vào Khâu Du Tâm. Tâm trạng Cố Lê có chút phức tạp, xem ra trong giới giải trí, phức tạp hơn so với mình tưởng tượng, trách sao Mạc Thời Đình kiên quyết phản đối cô bước vào. Cô hiểu rõ nỗi băn khoăn của anh, nhưng dùng cách chuyên quyền độc tài xử lý, làm cô khó mà đón nhận được. Cố Lê ngồi im trên ghế sofa một lúc lâu, suy nghĩ hay là làm sáng tỏ mọi chuyện giúp Khâu Du Tâm. Mặc dù cô chán ghét cô gái kia, nhưng không muốn vì chuyện của mình mà người ta bị oan uổng. Đây chính là nguyên tắc làm người của cô. Một viên lê ngọt, hôm nay ra ngoài không mang điện thoại theo bên cạnh. Không nghĩ là có chuyện lớn như vậy. Để làm rõ chuyện không có nhiều góc máy quay tôi trong chương trình. Đó là do biên tập cắt ghép bình thường, không phải bị người ta chèn ép. Cảm ơn mọi người quan tâm. Cố Lê đăng tin lên Weibo xong, liền để điện thoại di động sang một bên, cầm quần áo đi tắm rửa. Cô chỉ muốn yên tâm làm việc, không để ý cái nhìn người khác. Đương nhiên, cô cũng không quản Khâu Du Tâm đối xử cô như thế nào. Nhưng với sự hiểu biết về Khâu Du Tâm, đối phương hẳn sẽ không cảm kích, thậm chí còn ghi hận cô. Không thể không nói, Cố Lê thật sự hiểu rõ. Khâu Du Tâm thấy tin cô đăng lên, tức giận đến suýt chút nữa ném điện thoại di động. Con khốn Cố Lê kia, để tôi lên hot search, bây giờ lại chạy tới làm người tốt. Ha ha, tưởng bà đây ngốc sao? Đúng vậy, nếu cô ta muốn làm sáng tỏ, sao không sớm làm đi, lại còn bày đặt đứng ra. Chưa từng thấy con đờ nào thế này. Tiểu Lệ trợ lý của Khâu Du Tâm cũng tức hận. Sau đó, có chút không cam lòng hỏi. Chị Tâm, lẽ nào chị tính để vậy luôn? Quên đi, làm sao có thể? Khâu Du Tâm nghiến răng. Nếu cô ta đã tự đưa mình tới cửa, thì đừng trách tôi không khách khí. Chị muốn làm gì? Trợ lý tò mò. Khâu Du Tâm híp mắt, khóe môi nhếch lên, chờ chút nữa em sẽ biết. Dứt lời, cô ta mở điện thoại lưu loát nhập một hàng chữ, không chút suy nghĩ liền đăng lên. Khâu Du Tâm, một viên lê ngọt sao cô không giải thích rõ ràng với cư dân mạng. Các góc máy quay của cô bị xóa, là bởi vì cô tự làm tự chịu, đã có chồng mà còn đi tìm kim chủ, làm chuyện thất đức như vậy. Tổ chương trình không phong sát cô là đã niệm tình cô lắm rồi, cách chương.